Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 835, đối thủ quá mạnh mẽ. Hồng Kỳ Điện ảnh và Truyền hình Liên hợp Trung ảnh cùng Kiên Thuẫn quay chụp, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực, đại điện ảnh tin tức. Tại trong vòng sớm đã không là bí mật gì, lần trước thu thập tải biên kịch vốn cũng không là giữ bí mật hành động. Thế nhưng đối với ngoại giới không có lộ ra qua tiếng gió. Hiện tại đột nhiên bị truyền thông bộc xuất đạo diễn tuyển chọn sự tình. Quả thực khiến cho rất lớn tiếng vọng, cũng leo lên blog nóng lục soát bảng. Hơn nữa đêm đó liền trèo lên đỉnh vị trí đầu não. Muốn nói, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực, này bộ danh khí cũng không lớn. Lượng tiêu thụ cùng những người kia khí dễ bán sách là không có cách nào so sánh. Cải biên kịch bản phim, Lôi Đình Hành Động, cũng chỉ có rất ít người biết. Mà điện ảnh đã được duyệt tuyển chọn đạo diễn thật là bình thường sự tình. Theo lý thuyết không nên tạo thành lớn như thế gợn sóng. Nguyên nhân ở chỗ yêu sách xuất ra nhập vây người danh sách. Thật sự có chút dọa người. Trương Quốc Thành, Vương Túc, Âu Dương Trấn Biển, cuối cùng còn có La Khải. Phía trước ba vị là trong nước nổi danh đại đạo diễn. Tại trên quốc tế cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Trương Quốc Thành là đời thứ tư đạo diễn lĩnh quân nhân vật. Quay chụp quá nhiều bộ lịch sử, quân sự mảnh lớn, tại trong vòng là đức cao vọng trọng nhân vật. Hắn quay chụp mấy bộ chiến tranh đề tài điện ảnh, Đại Quyết Chiến, Nam Chinh Bắc Chiến, Huyết Chiến Hoàng Hà, đều là một thế hệ ký ức. Tuy năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng Trương Quốc Thành như trước sinh động tại ảnh đàn bên trong. Năm trước vừa mới đạo diễn quay chụp lịch sử mảnh lớn, Tần Thủy Hoàng. Đồng thời dựa vào bộ phim này cầm đến Venice điện ảnh đoạn bình thẩm đoàn đặc biệt thưởng. Cùng với thủ đô quốc tế điện ảnh đoạn tốt nhất phim nhựa giải thưởng lớn. Mà Vương Túc cùng Âu Dương Trấn Biển thì là đời thứ năm đạo diễn nhân vật đại biểu. Hai người lý lịch thâm hậu tất cả có thừa làm. Tại trong vòng địa vị không giống bình thường. Đem so sánh ra là khải lý lịch thực chênh lệch quá nhiều. Nếu như phân biệt đối xử, hắn miễn cưỡng xem như đời thứ sáu, hoặc là càng chính xác ra là đại tân sinh đạo diễn. Vẻn vẹn một bộ tác phẩm lý lịch hoàn toàn chưa đủ nhìn. Nhưng mà luận nhân khí cùng phòng bán vé, La Khải cùng ba vị đại đạo diễn so sánh lại là không chút thua kém. Thậm chí tại phòng bán vé thượng còn có vượt qua. Hắn, Tông Hoành Tứ Hải. Toàn cầu phòng bán vé trước mắt đã vượt qua 35 ức, tương đương với 5 ức đô la, đặt tại Hollywood cũng được xưng tụng chói mắt. Cái này mang đến to lớn chủ đề tính, ba vị đời thứ tư, đời thứ năm cùng một vị đại tân sinh đạo diễn PK. Như vậy ai sẽ thắng có cuối cùng thắng lợi, ta xem ngươi là không có hí, chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau tại DreamWorks tổng bộ, Lý Mộng Như ủ rũ nói, đối thủ quá mạnh mẽ, tuy dự liệu được Trung ảnh huy cờ tất nhiên cường giả tụ tập. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới La Khải đối thủ nhóm khổ người thật lớn như thế. Nguyên bản còn có tưởng tượng nhất thời không còn sót lại chút gì. Nhất là Trương Quốc Thành, đây chính là quốc gia cấp đại đạo diễn, La Khải nơi đó có tư cách cùng người ta tranh giành. Vương Túc cùng Âu Dương Trấn Biển tại vị này trước mặt đều có phục thấp làm nhỏ. Tất cung tất kính, La Khải cười mà không nói. Không giống với Lý Mộng Như, tuy hắn cũng rất hy vọng có thể tự mình đạo diễn, Lôi Đình Hành Động. Đem chính mình cải biên kịch bản hoàn mỹ địa hiện ra cho người xem. Nhưng trong lòng cũng làm hảo bị thua chuẩn bị. Chung quy bộ phim này phân lượng vô cùng trọng. Không thể đơn thuần mà từ thương nghiệp góc độ đi so sánh. Hiện tại nhìn thấy trong danh sách có Trương Quốc Thành vị này ghê gớm thật lão. Kia thực không có biện pháp gì. Blog thượng dư luận hướng gió không sai biệt lắm cũng là thiên về một bên. Trừ số ít La Khải đáng tin fan hâm mộ ủng hộ nhà mình thần tượng ra. Đại đa số người cho rằng Trương Quốc Thành tất nhiên hội thắng được. Không tồn tại bao nhiêu lo lắng. Bởi vì căn cứ Bắc Phi rút lui kiều, cải biên, lôi đình hành động là đại đề tài. Đại biểu quốc gia cùng quân đội hình tượng. Như vậy giọng chính phim nhựa đầu tiên muốn giảng chính trị lập phong cách. Trương Quốc Thành không thể nghi ngờ là tốt nhất đạo diễn nhân tuyển. La Khải ở phương diện này tích lũy quá ít. Hắn an ủi, không có việc gì, trọng tài tham dự nha. Về sau cơ hội hợp tác trả lại có rất nhiều. Cùng Trung Ảnh, Hồng Kỳ làm tốt quan hệ cũng là lợi nhuận. Đạo lý là như vậy một cái đạo lý. Nhưng Lý Mộng Như vẫn có chút không cam lòng. Người khổ cực như vậy biên phân cảnh kịch bản. Vô ích lãng phí quá đáng tiếc. Nếu không, chấm ngoặc kép, ánh mắt của nàng đi dạo. Chúng ta quay chụp một bộ không sai biệt lắm đề tài cùng một chút phong. La Khải giờ khóc giờ cười. Ngươi chỉ số thông minh đâu này? Lý Mộng như một hồi nhụt chí. Nàng cũng biết mình ý nghĩ có phần ngu ngốc. Gió này là tốt như vậy cùng. Quay chụp loại này đề tài rất cần ngành tương quan duy trì. Có, lôi đình hành động, phía trước. Ai hội duy trì một bộ cùng phong làm. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không nên. Kỳ thật nàng chủ yếu là nội tâm tức giận bất bình. Ta là không phục a. Blog trong còn có người mượn chuyện này mua đen bản thảo đen ngươi đó. La Khải cũng chú ý tới một ít trên internet thủy quân đen bản thảo. Ám đâm đâm địa chất nghi La Khải nhập vây đạo diễn danh sách có phải hay không tồn tại hộp tối thao. Tác, lý do là so với La Khải thực lực mạnh. Lý lịch sâu đạo diễn rất nhiều. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn trúng cử. Một fan quá ngàn vạn đại vê, ngu xiết ra, lại càng là tại kia blog trong tật âm thanh hô to. Nếu như ta là La Khải, ta đây sẽ chủ động rời khỏi. Bởi vì đây là đối với các vị tiền bối cơ bản tôn trọng. Nếu như ngay cả điểm này tự mình hiểu lấy đều không có. Chấm ngoặc kép. Hắn tại chính mình văn vẻ trong a rồi nói một đống lớn. Tóm lại chính là hạ thấp La Khải lực nâng Trương Quốc Thành đám người. Phảng phất La Khải làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Sau đó dùng sức địa dẫm. Vị này, ngu xiết ra, cũng không phải là lần đầu cho La Khải gây phiền toái. Lúc trước, tung hoành tứ hải, phòng bán vé dự bán thời điểm. Hắn liền nhảy ra liều mạng dội một gáo nước lạnh, nâng lên, siêu tốc ba, hạ thấp, tung hoành tứ hải. Nghiễm nhiên là nhất phái Hollywood nhạc công dáng dấp. Kết quả, tung hoành tứ hải, phòng bán vé nghiền ép, siêu tốc ba. Để cho vị này tự truyền thông đại V rất là không có mặt mũi. Tại La Khải đám fan hâm mộ châm chọc khiêu khích, len lén xóa bỏ liên quan bác văn, trang lên chó chết. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy yên tĩnh. Về sau còn ra qua mấy chương đen bản thảo. Chỉ bất quá không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này, ngu xiết ra, lần nữa nhảy ra dẫm La Khải. Cũng xác thực buồn nôn đến Lý Mộng Như. Người này không biết thu ai tiền. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như oán hận nói. Không nên bị ta bắt được nhược điểm. Bằng không nhất định phải hắn đẹp mắt. Loại này cái gọi là tự truyền thông đại V rất khó đối phó. Bọn họ hiểu được lợi dụng quy tắc, hơn nữa vui với xé bước. Từ trước đến nay còn không sợ chuyện lớn, đối với lên tòa án lại càng là cầm hoan nghênh thái độ. Da mặt lại dày đến đủ để ngăn cản đạn xuyên giáp. Trừ phi có thể bắt đến thực trùy bằng chứng đem gõ chết. Bằng không coi như nhìn không thấy là tối lựa chọn tốt. Không ít La Khải fan hâm mộ bỏ chạy đến, ngu xiết ra, blog trong thống mà. Kết quả bị, ngu xiết ra, trào phúng. Châm chọc La Khải fan hâm mộ tố chất chênh lệch. Lý Mộng Như trước kia điều tra qua, ngu xiết ra. Biết đối phương người da đen cũng có mục đích. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ. Để cho hắn phun ai liền phun ai.